Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 85, Kara khát máu, góc truyện audio.com. Lại qua một giờ, nhóm Kara liên tiếp gặp được ba nhóm thí sinh cũng giết chết cả ba nhóm. Chỉ là không có ninja làng lá. Còn nữa, Ichiro cũng cảm thấy ba tên này đủ xui xẻo. Đánh giết ba nhóm người toàn bộ đều giữ thiên thư. Đang đi nhóm Kara liền bị người chặn đường. Là một nhóm ba người ninja làng mưa. Chỉ cần nhìn bọn họ mặc áo đi mưa, còn dắt ở bên hông một cái dù lá là biết rồi. Nói cũng kỳ, làng lá mấy ngày nay nắng cháy đầu mấy tên này còn mặc áo đi mưa ra đường. Da mặt cũng đủ dày. Để lại thiên thư trong tay các ngươi rồi rời đi. Chúng ta sẽ tha chết cho. Tên đứng giữa gương mặt dữ tợn dọa nạt Kara ba người. Temari cùng Kankuro vội lùi lại phía sau. Kara nhìn ba tên kia ánh mắt không một tia cảm tình. Giống như đang nhìn ba cái thi thể vậy. Nhóm ninja làng mưa thấy hắn như vậy liền tức giận. Tên ở giữa vội vàng kết ấn sau đó vung cái dù bên hông lên trời. Chiếc dù bay lên không liền mở ra sau đó xoay tròn. Từ nan ô liên tục bay ra kim châm sắc nhọn như một màn mưa lao về phía Kara. Thiên vũ châm chi loạn, người kia quát to một tiếng, mưa châm lao tới vây kín lấy Kara khiến người khó mà nhìn thấy gì cả. Mà Kara lại cứ đứng im không nhúc nhích một chút, nhóm ninja làng mưa nhìn thấy cười gằn, cảm giác tên nhóc kia chết chắc rồi. Nhưng mà một giây sau bọn họ lại khiếp sợ kêu lên. Cái gì vậy, chỉ thấy nơi Kara đứng lúc này đang có một quả trứng do cắt tạo thành. Hoàn toàn cản lại loạn vũ châm, vỏ cát từ từ tan ra, tiếng kim châm rơi xuống đất như giọt nước gõ vào mái hiên đọng lại trong lòng của ba người kia. Kara đưa tay lên hướng ba người làm cái động tác nắm lại. Đi chết đi, lập tức từ trong hồ lô của Kara bay ra một đám lớn hạt cát. Lao nhanh về phía ba người kia sau đó lấp lấy bọn họ. Dưới chân ba người lập tức biến thành mảng cát lớn. Kara không để ý đến vẻ mặt sợ hãi của họ, lẩm bẩm, sa mạc táng, giống như tử thần mệnh lệnh, đám cắt dưới chân ba người ninja làng mưa trào lên biến thành ba cái bàn tay cắt khổng lồ nắm chặt cơ thể bọn họ. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, cơ thể ba người bị nắm đến gãy vụn, bọn họ còn chưa kịp rên la đã biến thành một màn mưa máu. Kara nhặt lên một chiếc ô dương lên che trước người. Cản lại mưa máu bắn lên người, trên mặt vẫn lạnh lùng không tình cảm, giống như hắn chưa từng làm gì cả. Kankuro cùng Temari đi ra, nhìn Kara cũng có chút sợ hãi. Kankuro đi tới chỗ ba người kia nhặt lên một quyển địa thư. Cuối cùng cũng lấy đủ một bộ thiên địa thư, chúng ta nên đi đến tháp trung tâm thôi. Kankuro vui vẻ nói đợi chút, nơi này còn có một đám chuột nhất cần giải quyết. Kara lạnh lùng lên tiếng. Đủ rồi, Kara, chúng ta đi thôi, không muốn giết thêm nữa. Temari lạnh quát một tiếng. Kara quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái khiến cô lùi lại một bước sợ hãi. Kara khinh thường quay đầu sang một hướng khác đưa tay ra. Động tác giống như vừa rồi đối với nhóm ba người làng mưa. Ichiro ở một bên thầm kêu không hay. Trong bụi cây kia chính là vừa mới đi tới xem chiến đội 8 của Hinata. Hắn liền đi tới gần hơn, lấy ra kunai cầm chặt trên tay. Tất cả tinh thần đều tập trung vào người Kara. Chỉ cần nó ra tay hắn liền giết. Kara cũng cảm giác mình bị một luồng sát khí kinh khủng tập trung kinh sợ liếc mắt qua. Hắn không hề nghĩ tới bản thân bị người tiếp cận mà không biết. Người này quá mạnh, nếu không phát ra sát khí hắn cũng không nhận ra, là ngăn cản hắn giết ba con chuột nhất kia sao? Kara âm thầm suy tính, nắm chặt tay lại, Kara Temari hét lên một tiếng sau đó kinh ngạc, Kara nắm lấy nút bình hồ lô nút lại sau đó bình tĩnh nói như không có chuyện gì. Đi thôi, hả, được đi thôi, Temari cùng Kankuro đều thở hắt ra một hơi. Nhóm ba người Hinata nấp trong bụi cây cách đó liền thở phào nhẹ nhõm. Tên kia quá là kinh khủng. Kiba vuốt vuốt mồ hôi lạnh nhìn Shino cùng Hinata hoảng hốt nói. Chúng ta mau rời đi thôi. Tên kia quá nguy hiểm. hai người kia cũng gật đầu rời đi. Ichiro nhìn thấy hai nhóm người hướng hai phía trái ngược rời đi liền cũng quay đầu rời đi. Hắn đã bị lộ, có muốn tiếp tục theo dõi cũng khó. May mắn tên Gaara này còn có chút lý trí. Nếu không hai người đánh nhau sợ là hủy cả cuộc thi mất. Tên này trong người còn nuôi một con chồn cắt khổng lồ đó. Đó là tiếng hét. Có người đã xảy ra chuyện sao? Sakura quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét. Cánh rừng nơi đó bị khuấy động. Chim chóc bay tán loạn. Kệ nó đi Sakura, Naruto cười nói. Sau đó hắn quay người đứng sát gốc cây. Trước tiên giải quyết cái đã. Đồ ngốc, cậu nghĩ gì khi mà đứng trước mặt một cô gái dễ thương như tớ mà làm cái chuyện đó? Đi qua một bên đi. Sakura gõ đầu Naruto quát lên. Naruto bất đắc dĩ chạy vào rừng cây để giải quyết. Lại một lát Naruto đã quay trở lại. Hắn giơ tay chào hai người Sakura. Tuy nhiên đáp lại chính là một cước dã man của Sasuke. Naruto như một bao cát văng vào một gốc cây. Khó tin nhìn Sasuke, Sasuke, cậu làm gì vậy? Sakura sợ hãi kêu lên. Muốn tiến lên đỡ Naruto lại bị Sasuke ngăn lại. Cậu nhìn kỹ đi, hắn ta không phải Naruto. Sasuke bình bĩnh nói. Cái gì? Sakura che miệng kinh hô. Cậu đang nói cái gì vậy hả? Tớ là Naruto đây. Naruto ôm bụng bò dậy hỏi. Naruto thuận tay phải, nhưng ngươi lại đeo túi nhẫn cụ bên chân trái. Hơn nữa Naruto sẽ không dễ dàng bị ta tấn công như vậy. Ngươi còn muốn giả mạo Naruto? Sasuke quát lên, hóa ra là vậy. Naruto bừng tỉnh sau đó liền biến thành một tên ninja làng sương mù. Hắn mặc một bộ đồ nạn, trên mặt còn mang theo ống thở, xem ra trong nhẫn giới làng lá có vẻ giống người một chút. Ngoan ngoãn để lại mật thư, ta có thể để các ngươi rời đi. Người kia cười gằn nhìn Sasuke nói, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Sasuke nói chưa hết câu liền phóng về phía người kia, tốc độ vô cùng nhanh khiến tên kia cũng phải giật mình. Hắn vội vàng lùi lại móc ra kunai phòng phủ. Sasuke trên tay đã xuất hiện kunai từ lúc nào? Hai người nhanh chóng va chạm nhau. Từng tiếng kim loại leng keng vang lên. Sasuke lợi dụng ưu thế về tốc độ. Một cước lại đá vào bụng tên kia khiến hắn văng ra mấy mét xa va vào gốc cây liền biến thành khói bụi. Đồng thời sau lưng Sasuke đột nhiên từ dưới đất trồi lên một người. Chính là tên ninja vừa rồi. Hắn thừa lúc Sasuke không để ý ôm chặt lấy cậu vật xuống đất. Sasuke vội vàng chống tay đỡ lấy cơ thể. Hai chân co lại đá vào chân tên kia sau đó thuận thế lộn người giãn ra khoảng cách. Đồng thời khi nộn người còn ném ra mấy thanh kunai, ninja làng sương mù không ngờ phản ứng của Sasuke nhanh như vậy. Bất ngờ bị kunai đâm trên người, ninja làng sương mù bị thương không dám lại chiến, quay đầu vội vã rời đi. Sasuke sợ có bẫy dập cũng không lập tức đuổi theo, mà Naruto lúc này cũng đã giải quyết xong trở lại, nhìn thấy có người vội vã rời đi ngạc nhiên hỏi. Tên kia là ai vậy? Tên ngốc này, còn hỏi sao? Sakura đi tới gõ đầu Naruto một cái. Cách chương.